về chuyện ngươi định đánh vào mặt ta. Hả, à ta cần phải chờ về trời không còn sớm nữa ha ha. Cách chương.